vô tình nhặt được idol. Chương 32, tới thăm Sao Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả thơ thơ Sao Kim liếc nhìn mình trong gương, cô không còn nhận ra mình nữa, cô không còn dáng vẻ tròn trịa với đôi má bầu bĩnh mà thay vào đó là gương mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, thân mình gầy gò thiếu sức sống. Những vất vả trải qua khi lưu lạc trong rừng cộng thêm ca phẫu thuật đã cướp hết sinh lực của cô. Cô không dám gặp ai vào lúc này. Em không ra đâu, chị cứ nói với họ là em ngủ rồi. Sao Kim buồn bã kéo mền lên trùm kín đầu mình, nhưng Ngọc đã nhanh chóng tới bên giường, cô biết Sao Kim lại muốn trốn trong vỏ ốc của mình. Ngọc trở nên quyết đoán giật tung mền ra nói, để chị giúp em trang điểm, em chỉ cần đánh chút phấn, thoa chút son, dặm thêm miếng má hồng sẽ không xấu lắm đâu. Chẳng lẽ em không muốn gặp Diamond sao? Diamond đi rồi thì em đừng hối hận nhé. Còn cái đầu chọc này, chị có cái mũ tai mèo cũng dễ thương lắm, đợi chút để chị lấy cho. Chẳng mấy chốc Ngọc đã biến Sao Kim thành một cô gái xinh xắn đáng yêu với cái váy hoa trắng và cái mũ tai mèo trên đầu. Ngọc lùi lại hài lòng ngắm tác phẩm của mình, cô gật gù tấm tắc. Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Đi thôi, hai cô gái bước ra, đúng là mỗi người mỗi vẻ khiến cho Gigi và Diamond ngẩn ra nhìn hai cô gái. Chỉ một thời gian không gặp mà Sao Kim trông khác hơn trước, nhìn dáng vẻ cô mong manh yếu đuối, khiến người ta đau lòng thương xót chỉ muốn che chở. Ánh mắt Sao Kim lướt qua Gigi rồi dừng lại ở Diamond, vẫn là ánh mắt si mê tôn sùng mà Diamond đã từng thấy trước đây. Lòng Gigi thoáng trùng xuống, Sao Kim không nhận ra anh, ánh mắt cô nhìn anh như nhìn người xa lạ. Quảng cáo, Diamond khoái chí nhìn lướt qua Gigi, gương mặt Gigi lạnh lùng không cảm xúc, nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống, thật là đáng sợ mà. Ngọc nhanh nhẩu lên tiếng, em chào hai anh ạ, cảm ơn hai anh đã đến thăm Sao Kim nhà em. Diamond vội vàng đứng dậy bắt tay hai cô gái. Sao Kim khẽ cúi đầu chào anh, hai gò má cô đỏ bừng, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Việc được gặp thần tượng như tiếp cho cô thêm sức mạnh, cô cứ ngây người ra nhìn anh. Trong phòng, cuộc trò chuyện càng lúc càng rôm rả, mà hình như chỉ có Ngọc và Diamond nói với nhau. Sao Kim vốn tính nhút nhát, cho dù có được gặp thần tượng thì cô cũng chẳng dám nói gì. Cô chỉ trả lời khi Diamond hỏi đến cô, còn Gigi thì hoàn toàn đứng ngoài cuộc trò chuyện, anh chỉ nhìn Sao Kim như muốn nuốt trọn hình ảnh của cô vào trong đáy mắt. Trông Sao Kim gầy hơn trước nhiều, xanh xao yếu ớt khiến tim anh se thắt lại. Cô mong manh như ngọn nến trước gió, chỉ cần có cơn gió thổi mạnh cũng khiến cô run rẩy. Anh có nhiều điều muốn hỏi cô nhưng ánh mắt cô chỉ dành cho Diamond khiến anh nuốt trở lại những lời muốn nói vào bụng. Sao Kim ngồi trước mắt anh mà sao anh cảm thấy như ngàn trùng xa cách. Gigi cảm thấy chua xót, anh đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Gigi đi ra ngoài rồi, Ngọc càng cảm thấy thoải mái hơn, cô hào hứng đề nghị. Chúng ta chơi trò chơi kéo búa bao đi, ai thua bị búng lỗ tai. Diamond hơi ngần ngừ, nhìn Sao Kim suy yếu như thế, nếu mà anh búng lỗ tai cô ấy thật thì không chừng Gigi sẽ xé xác anh ra mất. Anh đề nghị, hay là mình đổi sang hình phạt khác đi, ai thua thì múa hát đi. Sao Kim lập tức đồng ý, được đó, em muốn nghe anh Diamond hát lắm. Ngọc tiếp lời, em cũng vậy, nghe nói anh sắp phát hành album mới phải không? Diamond, nhưng mình đã thua đâu. Mọi người xúm vào chơi, Ngọc rủ luôn cả mấy anh bảo vệ đi theo tham gia vào cuộc náo nhiệt. Trong phòng vang lên tiếng cười tiếng nói ầm ĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc cố tình thua để biểu diễn múa bụng cho Diamond coi. Vừa hay cô mặc cái áo bó sát nên có thể thoải mái khoe vòng eo con kiến, dáng cô múa huyền truyền nhịp nhàng khoe thân hình bốc lửa. Thần thái cô cao ngạo quyến rũ khiến cho mọi người phải mở mắt mà nhìn, hò reo không ngớt. Tới phiên Sao Kim thua cô đỏ mặt ấp úng. Cô chỉ nghe nhạc của Diamond nên chỉ thuộc lòng bài hát của Diamond. Bây giờ đây cô lại ở trước mặt Diamond biểu diễn bài hát của anh, thật là múa rìu qua mắt thợ. Nhưng được mọi người cổ vũ động viên, Sao Kim dần lấy lại tự tin. Cô bắt chước từ cử chỉ giọng hát đều giống y hệt Diamond, ngay cả Diamond cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này Gigi đã đi vào lại. Ở bên ngoài anh nghe tiếng mọi người hò reo ầm ĩ nên anh đi vào xem thử. Anh đứng tựa vào góc tường nhìn Sao Kim hát, nhìn cử chỉ điệu bộ của cô giống hệt Diamond, anh lại đau lòng thêm lần nữa. Quảng cáo, cách chương.